Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thiên Vũ Cảnh đỉnh phong. Tô Dạ Lôi yên tĩnh trở lại, giống như là mất hồn đồng dạng, trầm ngâm nói: Tam ca hắn còn tốt chứ? Tô Hộ gia gia tại ngươi mất tích 20 năm sau kế thừa Thiên Vương chi vị, ngày nay đem vị trí này truyền cho Lăng Thiên biểu đệ. Tô Mị cung kính đáp lại nói: Tam ca hắn thiên tư yêu nghiệt, có thể kế thừa Thiên Vương chi vị ta không ngoài ý muốn. Hắn tại cường thịnh chi niên, như thế nào lại đem Thiên Vương chi vị truyền cho ngoại tôn của hắn rồi? Tô Dạ Lôi có phần không hiểu. Lăng Thiên biểu đệ thiên phú hằng cổ hiếm thấy, hoàng vũ cảnh tu vi liền có thể đánh giết thánh vũ cảnh tam trọng cường giả. Bởi vậy Tô Hộ gia gia mới có thể đem Thiên Vương chi vị truyền cho hắn. Đối với Tô Lăng Thiên thiên phú, Tô Mị đề cập thời điểm mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, thiếu nữ tình hoài, sùng bái anh hùng đúng là bình thường. Thì ra là thế. Tô Dạ Lôi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quỳ bái tại không trung, sắc mặt tận mang vẻ xấu hổ. Tội nữ Tô Dạ Lôi gặp qua Thiên Vương. Thiên Vương vì lớn, tức là nàng là Tô Lăng Thiên bà cô, cũng phải hành lễ, tăng thêm trong lòng có tội, mới được quỳ bái lễ. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt mà nói: Nói đi, năm đó chuyện gì xảy ra? Theo về sau, Tô Dạ Lôi lâm vào trong hồi ức, biểu lộ thỉnh thoảng hạnh phúc, thỉnh thoảng giãy giụa, thỉnh thoảng thống khổ, thỉnh thoảng phẫn nộ. Ngày đó, chúng ta đám người bị hút tới cái phần mộ này bên trong, bị cái này khắp nơi thiên tài địa bảo cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người rất hưng phấn, tìm kiếm khắp nơi bảo vật, tìm tìm biến cường cơ duyên. Ngày đó, cơ gia cơ thần phong đạt được một tia cơ duyên, tìm được một mai truyền thừa châu. Nói đến cơ thần phong, Tô Dạ Lôi biểu lộ rõ ràng có phần rằng co, thống khổ lên. Truyền thừa châu, thời kỳ viễn cổ vật phẩm, có phần cường giả tuyệt thế, lâm thế thời khắc, không có tìm được thích hợp truyền nhân, lại không muốn chính mình một thân bản thân, như vậy mai một, bởi vậy liền có truyền thừa châu loại vật này. Các cường giả đem truyền thừa của mình rót vào châu bên trong, để hậu bối người hữu duyên kế thừa truyền thừa là đủ. Nghe truyền thừa châu, Tô Lăng Thiên cười lắc đầu, lúc này mới phát giác chính mình là hạnh phúc dường nào. Người khác vì một bản công pháp, nhất môn chiến kỹ, một tia truyền thừa, phải bỏ ra sinh mệnh đại giới vì tranh đoạt, mà hắn không chỉ có thể tùy ý tự sáng tạo, càng là có toàn bộ thiên công thần điện trợ giúp hắn chế định thích hợp nhất tu luyện. Không cần đánh bạc tính mệnh đi tranh đoạt cái này một tia cơ duyên. Tô Dạ Lôi tiếp tục nói ra, cơ thần phong quá mức xem trọng chính mình, truyền thừa châu có nhất đạo cấm chế, hắn mắc lừa, bị hắn kích thương. Chúng ta Tô gia bốn người vừa vặn đi ngang qua, thấy thụ thương cơ thần phong, Tô Dương đám người đề nghị giết hắn, cướp đi hắn truyền thừa châu. Ta không đồng ý, bởi vì ta cùng cơ thần phong trong bóng tối là một đôi tình lữ, ta lại thế nào khả năng nhẫn tâm nhìn xem hắn đi chết. Nói Tô Dạ Lôi nước mắt chảy ra. Đáng tiếc, truyền thừa mặt trước Tô Dương ba người đã sớm đỏ mắt, căn bản không nghe ta khuyên can. Ta vì cứu hắn, vậy mà bị ma quỷ ám ảnh giết Tô Dương ba người. Đột nhiên, Tô Dạ Lôi toàn thân khí tức trở nên quỷ dị xâm nhiên lên, tràn ngập thao thiên oán khí. Cái này đàn ông phụ tâm, ta không tiếc phản bội Thiên Vương phủ cứu hắn, hắn vậy mà thừa dịp ta không chú ý, từ phía sau lưng đem ta nhất kiếm xuyên tim. Ta hận, ta hận, ta hận a! Tô Lăng Thiên giữ tợn lấy gương mặt, điên cuồng địa gào thét, lọt vào người mình thương nhất phản bội, là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Tô Dương thúc ra đám người, vậy mà là cô nãi nãi giết. Sau khi nghe xong, Tô Mị ba người sắc mặt lập tức trắng bệch lên. Vạn vạn không nghĩ tới là như vậy tình huống. Ta có tội, tội đáng chết vạn lần. Giết hại đồng tộc, còn mời thiên vương ban chết. Bởi vì việc này, Tô Dạ Lô tại cái này tối tăm không mặt trời. Cô độc trong phần mộ, hổ thẹn 100 năm, bị tra tấn 100 năm. Có lẽ tử vong là một kiện giải thoát chuyện tốt. Tô Dạ Lôi là có tội, có thể đối Tô gia trừ chính mình tiểu di, cũng không quá lớn tình cảm Tô Lăng Thiên, như thế nào lại ban chết nàng? Đây chính là nửa bước thần vũ cường giả tuyệt đỉnh a. Vừa vặn, chính mình sắp chế tạo khô lâu ma binh đại quân, thiếu khuyết một tên thống lĩnh. Tô Lăng Thiên dâng lên thu phục Tô Dạ Lôi suy nghĩ. Thế là nghiêm nghị địa trách nói: ngươi là có tội, là đáng chết đại tội. Có thể là ngươi chết một lần chi, liền có thể tẩy thoát tội danh sao? Hiện tại cơ gia nhìn chằm chằm, thiên vương phủ đứng trước đại địch. Ngươi hẳn là lưu lại hữu dụng thân thể, bảo vệ Tô gia. Cơ gia quả nhiên lòng lang dạ thú, lúc trước đã nhìn ra một điểm mánh khóe. Tô Dạ Lôi giận đùng đùng nói ra. Bởi vì cơ thần phong nguyên nhân, nàng triệt để hận lên cơ gia, hoàn toàn không có hảo cảm. Theo sau thở dài nói ra: thiên vương, không phải ta không muốn ra ngoài vì Tô gia hiệu lực, mà là ta căn bản không ra cái này phần mộ. Có một cỗ cấm chế đem ta khốn tại trong này, trăm năm cô độc, tra tấn để người điên cuồng. Nàng ý đồ qua sông ra đi, đều bị một cỗ lực lượng thần bí cho bắn ngược trở về. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói: điểm ấy ngươi yên tâm, ta tự do biện pháp mang ngươi ra ngoài. Thật sao? Quá hào. Tô Dạ Lôi trở nên kích động. Ai cũng không nguyện ý cả một đời bị vây ở chỗ này, nhận hết cô độc tra tấn. Thiên vương, đi theo ta, ta có đồ dâng lên. Tô Lăng Thiên theo Tô Dạ Lôi đưa đến một tòa đại điện bên trong. Nơi đây vậy mà khắp nơi đều thiên tài địa bảo, đẳng cấp cao hơn nhiều ngoại giới. Đây chính là cái này 100 năm bên trong, Tô Dạ Lôi nhàm chán thời điểm thu thập tại nơi này. Tốt, quá tốt. Tô Lăng Thiên không phải trở nên kích động. Phía ngoài đồ vật hắn không nhìn chúng, có thể những thứ kia có thể làm cho hắn con mắt nhìn chúng một ánh mắt. Hắn thiên tư mắc cấp, không người có thể đụng. Có thể, chính là bởi vì thiên tư quá cao, muốn đem chính mình mỗi một cảnh giới năng lượng tích lũy đến cực hạn, thẳng đến vô pháp tại đề thăng một chút xíu, để tự thân mỗi một cảnh giới đều trở nên hoàn mỹ vô hạn, không có chút nào lỗ thủng. Tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, cần tài nguyên nhiều lắm, mà lại, bình thường tài nguyên còn vô pháp tích lũy để cao cái này loại cực hạn năng lượng. Không phải vậy, để thánh giới tung ra vào vô số phổ thông tài nguyên tới trước, hắn cũng không cần thiết khổ cực như thế. Tô Dạ Lôi cất giữ lượng lớn tài nguyên, vừa vặn có thể để hắn đem cảnh giới năng lượng tích lũy đến cực hạn, sau đó bắt đầu đột phá cảnh giới, tăng cao tu vi. Người nhóm đi ra bên ngoài hộ pháp, ta bế quan đột phá cảnh giới. Tô Lăng Thiên phân phó nói. Vâng. Bốn người lui ra ngoài, lưu Tô Lăng Thiên một người tại đại điện bên trong. Một bên khác, cơ thần lôi dựa vào trời sinh thần lôi chi lực, hảo vận địa đánh vỡ nhất đạo cấm chế, bị nhất đạo dẫn lực hấp dẫn đi vào. Cái này là một tòa cổ pháp trang nghiêm, thái cổ khí tức hằng lưu, có đạo đạo thần quang hiển hiện quấn quanh đại điện. 81 rễ to lớn cây cột chống lên toàn bộ đại điện, phía trên điêu khắc đã sớm tuyệt chủng viễn cổ hung thú phù điêu. Nguyên lai cái này bí cảnh chủ nhân là thời kỳ viễn cổ đỉnh cấp đại phái Vũ Hóa Thiên Giáo tổ sư gia. Nhất đạo tin tức hiện lên ở hắn não hải bên trong. Vũ Hóa Thiên Kinh, Vũ hóa thiên giáo trung cực truyền thừa. Ha ha ha, ta cơ thần lôi mới là thiên mệnh chi tử, nhất định vô địch thế gian. Tô Lăng Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Ta muốn hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân, giết ngươi cả nhà. Cơ thần lôi điên cuồng mà quát. Hắn bắt đầu không ngừng tiếp nhận truyền thừa, không ngừng tu luyện vũ hóa thiên giáo chí bảo, vũ hóa thiên kinh. Khí tức của hắn cũng bắt đầu tăng lên điên cuồng, rất nhanh đột phá cực hạn, tiến quân thánh vũ cảnh. Cảnh giới còn đang không ngừng đề thăng, thánh vũ nhị trọng, tam trọng, không biết qua bao lâu về sau. Vô số đạo kinh lôi tại cái này phiến phong bế không gian bên trong nổ vang ra đến, kinh động tất cả mọi người. Cái này là tình huống như thế nào? Mọi người đều là một trận kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Ầm ầm, nhất đạo điện quang xông ra, tất cả mọi người cảm thấy một trận đến từ trên linh hồn run rẩy. Phảng phất nhất tôn tuyệt thế hung tàn tồn tại đáng sợ sắp xuất thế, chỉ gặp cơ thần lôi hóa thành nhất đạo óng ánh lóe sáng điện quang. Vọt ra, thiên phú thần thông hiện, lôi thần chiến giáp, cơ thần lôi toàn thân lôi điện dũng động, vậy mà hình thành một kiện đáng sợ chiến giáp. Vũ hóa thiên kiếm, kiếm đến, phảng phất nhận một loại nào đó triệu hoán, một thanh thần quang óng ánh tuyệt thế bảo kiếm, nhất kiếm lăng không mà đến, bay đến hắn trong tay. Vũ hóa thiên kiếm, hạ phẩm hậu thiên chí bảo, vũ hóa thiên giáo trấn giáo chí bảo. Người nhóm mau nhìn, kia là cơ thần lôi, hắn trở nên thật đáng sợ, quá mạnh. Nhìn xem hư không bên trong thần uy lăng nhiên, giống như lôi thần hàng trần tinh thần lực, mọi người sắc mặt thảm bạch. Ha ha ha, ta cơ thần lôi chú định vô địch thiên hạ, ai là ta đối thủ? Tô Lăng Thiên, nhanh ra nhận lấy cái chết, ta không nhịn được muốn lập tức giết chết ngươi. Lúc này tu vi đột phá đến thánh vũ cảnh ngũ trọng, đã thức tỉnh thiên phú thần thông cơ thần lôi, hào khí tỏa ra, bá khí trùng thiên địa hét lớn, cuồng vọng tiểu tặc, dám khẩu xuất cuồng ngôn, giết ta Tô Thiên Vương phủ thiên vương. Hộ pháp bên trong Tô Dạ Lôi, nghe nói, ngươi người nào? Cảm thấy Tô Dạ Lôi đáng sợ khí tức, cơ thần lôi nội tâm đầu tiên là nhất kinh, theo sau ngạo nghễ nói, thôi, thôi, chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn thần phục tại dưới kiếm của ta, ta cơ thần lôi, hiện tại muốn đại khai sát giới. Hắn hóa thành nhất đạo điện quang, nhất kiếm chém tới, vỡ vụn hư không, chảm tuyệt tuế nguyệt. Nửa bước thần vũ cảnh giới Tô Dạ Lôi lại bị một chiêu đánh bay. Vừa đến, cơ thần lôi thực lực đã đạt được thâm bất khả trắc cảnh giới. Thứ hai, thần lôi chi lực chính là Tô Dạ Lôi cái này loại quỷ linh chi thể khắc tinh. Thứ ba, trong tay hắn thần kiếm có thể là hậu thiên chí bảo, hoàn toàn phát huy uy lực có thể đồ thần lợi khí. Hậu thiên chí bảo đã sinh ra linh trí, bình thường thần linh đều khống chế không. Có thể cơ thần lôi tiếp nhận vũ hóa thiên giáo truyền thừa, miễn cưỡng có thể sử xuất một bộ phận uy năng. Ngươi quá yếu, vậy bản thiếu gia một chiêu đều tiếp không bên trên, thật rất nhàm chán. Cơ thần lôi một bộ rất bất mãn biểu tình, rất trang bức địa lắc đầu thở dài. Trước đó hắn bức bị Tô Lăng Thiên cho so, lần này nhất định muốn đem bức cho trang trở về, đem Tô Lăng Thiên cho làm hạ thấp đi. Đáng ghét, chỉ sợ dùng hết tính mệnh đều ngăn cản cái này người, không thể để cho hắn quấy nhiễu thiên vương bế quan. Quỷ linh chi thể tồn tại khắc tinh, có thể bản thân hắn lại có ưu thế của mình, tốc độ nhanh đến đồng cấp tu luyện giả, liền hít bụi cơ hội đều không có. Nương tựa theo tốc độ cực nhanh, Tô Dạ Lôi cùng cơ thần lôi chiến đấu. Lúc này, Tô Lăng Thiên ngay tại luyện hóa vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, chuyển thành năng lượng, thu nạp đến chính mình thân thể bên trong. thẳng đến một cái cực hạn, vô pháp đang thu nạp năng lượng, hắn lập tức buông ra áp chế. Tu vi giống như lao nhanh nước sông vỡ đê, căn bản ngăn không được. Một giây lát ở giữa đã đột phá đến tôn vũ cảnh. Thẳng tới tôn vũ cảnh cửu trọng, nơi này chính là vũ hóa thiên giáo. Tích lũy hơn phân nửa tài nguyên, là sao mà mênh mông, tức là tô lăng thiên thể chất cần năng lượng rất nhiều. Có thể cũng chỉ tiêu hao một bộ phận, còn lại, tô lăng thiên tiếp tục luyện hóa hấp thu, đến tôn vũ cảnh, cần tích lũy năng lượng, hiển nhiên so hoàng vũ cảnh nhiều gấp trăm lần không thôi. Bất quá, có được hơn phân nửa viễn cổ đỉnh cấp giáo phái vũ hóa thiên giáo tích lũy tài nguyên. Tô lăng thiên còn là thuận lợi hoàn thành năng lượng tích lũy. Tô lăng thiên điên cuồng dẫn động năng lượng, đột phá tu vi, thiên vũ cảnh cửu trọng, giây lát ở giữa đạt được. PS, tô lăng thiên thực lực bảo tăng, uy vũ, cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.